hướng dẫn được nó trong cách, cho nên nó bị mệt. Mà khi mình tu hơi thở mà thấy nó không được á, thì các con đừng có tu hơi thở, mà hãy tập đi tinh hành, hãy tập. Các bạn bây giờ các con thấy mình đi tinh hành hỏi chúng ra, thì mình dẫn dụng hai cái tay của mình mà có thể mình tu được. Ở đây thì nói như thế này, thì cái người mà họ thiết tập, họ tàn tập, họ bị hơi tinh cục, họ bị tay này, họ bị tinh căn, họ bị hy sinh, họ bị thành cơ thể này. Những người mà ngồi trên xe ăn họ luôn tu được những cái này. Theo cái phương pháp của Phật dạy thì chúng ta nguyên lập cái hành chúng ta là làm cái người mà chúng ta tu cho nên nó được tu được, chúng ta sẽ tu được. Cho nên cái người mà ngồi trên xe ăn họ đi được, nó sẽ đi được. Mà đứng ngồi hai cái tay làm được, mà đứng tu được tới mỗi mình làm ra được mình lưu ý được. Cái đó phải cần cái này. Nhưng mà sau khi chúng ta cứ tu tập cái hơi thở mà nó bị vì mà như vậy á thì nó không được cái tu này, nó như con tu á thì nó sẽ bị mà, cho nên nó không có biết phát hiện được như thế nào. Cho nên đức Phật có dạy chúng ta tu tập cái hơi thở cũng giống như cái người mà sơ kỹ, cái người vô kỹ, và quay chúng ta thì nó có cái sơ kỹ, có cái tim mà nó sơ kỹ để được vun vòn, người ta kéo rồi nó, nếu mà đi ra thì nó khóc cái sơ kỹ, mà quay mà chậm quá thì nó cái sơ kỹ nó lây. Đó, không. Mình chưa thì ông bà của chúng ta hơi dệt dãi bằng cái chữ mà sơ chữ như vậy. Cho nên cái mấy dây chữ đó thì có cái người chưa người ta làm đó. Thì cái hơi thở của chúng ta dần dần cũng giống như cái người sơ chữ. Đừng có quá dễ dàng, cũng đừng có quá lâu. Do đó nó vừa rồi, cái hơi thở thì nó không hợp. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết được, thôi chúng ta bỏ cái hơi thở đi. Chúng ta sẽ tu cái thân hành. Nhưng mà sau khi tu cái thân hành hoài, mình đã đạt được rồi, mình trở lại tu nó khỏi thì mình hết cái trường hợp này. Vì cái sự tập trung của chúng ta nó có cái quan trọng, nó tập trung dẫn như là rồi cái hơi thở bắt đầu nó dẫn dừng, nó tự nó dẫn dừng cái nhịp ngó của nó, cho nên nó hết tự nhiên nó làm rối loạn, nó hết, nó làm chúng ta mệt, không có gì. Do đó thì khi một trường hợp mà thở mà chừng 5 phút, 10 phút mà mệt, thì chúng ta tu nó khỏi, mà chúng ta tu cái đi sinh hoạt. Trong cái vấn đề mà tu về đạo Phật là một cái mục đích mà hơi thở hay hoặc là đi sinh hoạt là cái mục đích nó để giúp chúng ta tỉnh thức, tỉnh giác mà thôi. Chứ nó không phải là đi vào đâu được hết, nó chỉ giúp chúng ta tỉnh giác ở trên sinh hoạt mà thôi. Chứ không có gì. Cho nên mình hương vào hơi thở thì cũng như hương vào cánh tay để mình đưa ra đi vô. Cho nên chúng ta có thể ngồi, chúng ta đi mới mở chân, chúng ta ngồi. Đưa tay ra vô, đưa tay ra vô thôi thì nó không hợp đó. Cho nên nó không biết được, nó không đi được. Cho nên mình tạo thành ra những cái hành, thân hành của mình để mình tu tập. Thì cái đó là cái tốt, cho nên các con đừng cố chấp quá cái hơi thở. Tuy rằng cái người mà người ta nương vào được hơi thở, người ta tu thì nó có cái hành ức lớn. Nó nương vào cái chỗ đó, tự động của cái cơ để nó hoạt động. Không có sự nào hoạt động, như bây giờ con đi nó mới đi. Còn con không đi thì nó không đi, cũng như con đưa tay thì nó đưa tay. Còn bây giờ cái hơi thở con, bây giờ con bảo con không làm sao mà bảo nó thở được hết, nó tự động rồi. Đó là cái niệm tự động. Mà nếu mà chúng ta tu được cái niệm tự động đó thì nó gì lợi ích, chúng ta không dùng được mà nó có sẵn, nó có sẵn. Cho nên cái điều mình niệm hơi thở nó lợi ích lớn là như vậy, thì vì nó là cái niệm có sẵn. Còn bây giờ cái thân chúng ta ngồi yên, nó hoạt động được, nó không có niệm sẵn. Cho nên cái thân hành lại buộc lòng là chúng ta phải có cái sự thực, có cái sự hoạt động nó mới được. Còn cái thân hành hậu thì tự động nó hoạt động. Như mà máu chúng ta bây giờ nó cứ tự động hoạt động chứ nó không thể nó ngưng. Mà nó ngưng nó thì nó không chết. Cho nên vì vậy tự động nó hoạt động. Như tim chúng ta nhỏ thì nó tự động nó nhỏ, không thể nào mà chúng ta bảo nó dừng. Cho nên không phải là ngồi yên vậy là tự động nó tin, cái thân của chúng ta hoàn toàn yên lặng như thế này. Cho nên cái thân hình ngoại thì nó yên lặng được, nhưng mà thân hình nội thì nó không yên lặng, nó cứ đi theo hoạt động. Do cái sự tư lập, do cái sự tư lập của chúng ta nguyên và cái sự hoạt động của thân của chúng ta, mà chúng ta tư lập gọi là phát thân hình nguyện. Phát thân hình lấy cái niệm của thân hành mà làm cái niệm của tư, cái niệm của tư. Như bây giờ các con thấy bây giờ mình mang đến A Di Đà Phật, đó là tạo ra cái niệm. Cũng như bây giờ thì đưa cánh tay ra, thì tạo ra cái hành động, cánh tay thì đó là cũng là thở tạo ý niệm, nhưng mà tạo là cái hành động, còn cái duyên tạo ý thức niệm, cái này cũng tạo ý niệm. Cho nên đối với vấn đề mà thân hành thì nó gần gũi hơn, tạo là cái hành động của thân, còn mình tạo cái ý thức niệm. Nha, trong đạo Phật nó không có nói là tạo ý thức niệm mà tạo cái niệm của thân hành. Cho nên có cái thân hành tự động, không tự động ở mình chủ động gì. Cho nên với cái hơi thở mà mình tu không được thì các con đừng có thì có là tu hơi thở liền mà mình tu cái hành động để cho mình chủ động điều khiển cái tâm hành theo cái muốn của mình, thì từ đó cái tâm mình mới là thực thi được bắt đầu mình sẽ làm tu hơi thở chứ không phải bỏ hơi thở mình sẽ tu nó đó là thường xuyên cái cô dự đạo nên tu tập thở hơi thở mà tu từ lần lượt mình cũng sẽ trải qua tất cả mười tám điều mà tu hơi thở điều được hết cái gì đó. Mà bây giờ mình có cái hát mà hơi thở mình tu thì mình bị rối loạn hơi hát. Rối loạn hơi hát thì nguy hiểm. Nó nhớ chữ chưa? Nhớ chữ thì phải ráng giữ gìn. Ai có cái trường hợp mình tu hơi thở nó bị trước này thì bỏ hơi thở dừng lại. Đừng có cố chấp mà cứ ôm hơi thở.